Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, phần 256. Liền ở Chu Trạch Giai chơi di động thời điểm, Sài Vũ Tình rốt cuộc lấy hết can đảm đi tới Chu Trạch Giai trước mặt. Kỳ thật nàng hôm nay vẫn luôn thực khẩn trương, tưởng tượng đến chính mình muốn cùng thích người thông báo. Sài Vũ Tình liền cảm thấy tim đập căn bản vô pháp khống chế. Càng ngày càng tiếp cận Chu Trạch Giai lúc sau, nàng nói cho chính mình, nhất định phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Chu Trạch Giai, ngươi có thể cùng ta ra tới một chút sao? Những lời này vừa ra tới, trong ban dư lại mấy cái đồng học đều trộm nhìn lại đây. Chu Trạch Giai cũng ngẩng đầu. Nhìn hôm nay tựa hồ cố ý trang điểm quá Sài Vũ Tình. Chỉ tiếc trên mặt nàng đậu đậu còn không có hảo. Thật sự là làm người cảm thấy không thích. Vẫn là Chu Trạch Giai câu nói kia. Một nữ hài tử, trừ bỏ bên ngoài ở ngoài. Nhất yêu cầu làm, chính là làm chính mình trở nên càng thêm ưu tú. Sài Vũ Tình loại này chính mình không ưu tú. Còn không nỗ lực người. Chu Trạch Giai thật sự là không thích. Vâng, liền tính là như thế, Chu Trạch Giai cũng sẽ không tại như vậy nhiều người trước mặt làm Sài Vũ Tình thật mất mặt. Đáp ứng rồi Sài Vũ Tình muốn đi, đứng dậy, đi theo Sài Vũ Tình đi ra ngoài. Hắn đã biết đối phương muốn làm cái gì, chính là kia thì thế nào? Hắn sớm hay muộn phải bị đối phương oán trách, chẳng lẽ còn có thể cùng nàng ở bên nhau? Như vậy một cái không biết tiến tới, ích kỷ nữ hài tử. Có ai sẽ thích, thực mau, hai người ra phòng học, tới rồi tiểu sân thể dục bên kia không ai địa phương. Sài Vũ Tình lúc này mới có chút thật cẩn thận đem đã sớm chuẩn bị tốt thư tình đem ra. Đôi tay giơ đưa cho Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai đồng học, ta thích người thật lâu, Chu Trạch Giai liền như vậy mặt vô biểu tình đứng. Nhìn đối phương đưa qua thư tình. Kia màu hồng phấn tiểu phong thư thượng đối phương chữ viết chẳng ra gì. Trong lòng không hề có bất luận cái gì dao động, hơn nữa cấp cho đối phương trầm trọng một kích, ngượng ngùng, ta đại học phía trước không tính toán luyến ái, chương 471 nữ chủ nàng có bao lì xì đàn chín lời này. Là thật sự, cũng là đã từng hứa nguyện người chân thật ý tưởng, hắn vẫn luôn như thế ưu tú, không cùng nữ hài tử kết giao. Cũng không phải bởi vì ghét bỏ những cái đó nữ hài tử. Mà là thật sự cho rằng chính mình có thể dùng những việc này làm càng nhiều sự tình. Hắn căn bản không có thời gian đi theo nữ hài tử nói này đó quá mọi nhà giống nhau luyến ái. Đây chính là thiệt tình lời nói. Chu Trạch Giai lời này vừa ra, nhéo phấn hồng tiểu phong thư Sài Vũ Tình lập tức ngẩng đầu lên. Hốc mắt bên trong đã có nước mắt. Nàng tựa hồ muốn nói cái gì? Chính là Chu Trạch Giai đã xoay người. Ta sẽ không nói cho người khác chuyện này. Tái kiến, nói xong lúc sau. Bay thẳng đến phòng học đi qua. Đem phía sau Sài Vũ Tình vứt chi sau đầu. Chu Trạch Giai không dám lưu lại. Hắn thật sự là sợ hãi chính mình lại lưu lại sẽ độc miệng mắng chửi người. Rốt cuộc, Sài Vũ Tình làm những cái đó sự tình. Thật sự không giống như là thích một người chuyện nên là money ở Chu Trạch Giai ý tưởng chung. Thích một người, không nên làm hắn hạnh phúc hoặc là càng vui vẻ sao? Nhưng là Sài Vũ Tình thông báo thất bại lúc sau. Thế nhưng liền vì yêu sinh hận, liền phải ngạnh sinh sinh hủy diệt Chu Trạch Giai. Hủy diệt Chu Trạch Giai gia đình, như vậy nữ nhân, chẳng lẽ không âm ngoan độc ác sao? Bị người như vậy thích. Lại làm sao không phải một loại xui xẻo. Hứa nguyện người bị Sài Vũ Tình thông báo hai lần. Lần đầu tiên là Sài Vũ Tình hiện giờ bộ dáng. Hứa nguyện người hảo ý nói chính mình muốn nỗ lực học tập. Không suy xét cảm tình. Lần thứ hai Sài Vũ Tình cho rằng chính mình biến thông minh biến xinh đẹp hứa nguyện người nên theo. Lý thường hẳn là thích nàng. Chính là hứa nguyện người lại nói chính mình muốn xuất ngoại. Muốn càng tốt học tập, lúc này mới làm cho Sài Vũ Tình vì yêu sinh hận. Đại khái là biến xinh đẹp lúc sau đã chịu đại gia truy phùng. Mới có thể đủ theo lý thường hẳn là cho rằng tất cả mọi người nên thích nàng đi. Chu Trạch Dài ghét nhất, chính là loại này tự cho là đúng người, không năng lực thay đổi cùng nhau thời điểm, khiến cho người khác giúp đỡ người nghèo, có năng lực làm chính mình thay đổi lúc sau. Người khác chướng mắt liền cảm thấy người khác mắt mù, chẳng lẽ ngươi là nhân dân tệ sao? Tất cả mọi người muốn thích, thành công đem người vứt chi sau đầu. Chu Trạch Dài giơ lên mi, tâm tình thực hảo, lưu tại chỗ xài vũ tình cúi đầu. Nước mắt một giọt dừng ở kia màu hồng phấn tiểu phong thư thượng. Vừa mới Chu Trạch Dài nói càng là giống như một phen sắc bén đao nhọn giống nhau đau đớn nàng nội. Tâm, làm xài vũ tình rốt cuộc khống chế không được đem trong tay tiểu phong thư xé nát. Ném xuống đất dẫm hai chân lúc sau, lại là ngồi xổm xuống. Hồng con mắt đem này đó mảnh nhỏ nhặt lên tới. Vì cái gì muốn như vậy cự tuyệt nàng? Liền nàng thư tình đều không có xem một cái. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng lớn lên khó coi sao? Xài vũ tình nước mắt rơi trên mặt đất. Nhớ tới Chu Trạch Dài kia xoái khí gương mặt, hắn cùng người khác vui cười bộ dáng, cùng đối mặt chính mình thời điểm lạnh nhạt biểu tình, đều làm xài vũ tình trong lòng chịu đau, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng khó chịu thực, nàng biết chính mình không đủ ưu tú không đủ xinh đẹp. Chính là kia thì thế nào? Nàng là thật sự thích Chu Trạch Dài, thích đến trong lòng trong mắt đều là như vậy một người. Vì cái gì hắn liền nhìn xem chính mình tâm ý đều không xem. Nghĩ đến như thế, xài vũ tình khóc càng thêm lợi hại, vùi đầu ở cánh tay thượng, đem nước mắt đều cắm ở trên người. Trở lại trong ban lúc sau Chu Trạch Dài tự nhiên bị người tò mò hỏi xài vũ tình gì tình huống. Bất quá Chu Trạch Dài cũng không hé răng, liền nói không có việc gì, thực mau liền đi học, xài vũ tình không trở về. Xem ra là trốn học, Chu Trạch Dài biết, kế tiếp một đoạn thời gian, xài vũ tình nên ăn uống điều độ giảm béo. Bất quá nói thật, đối với một cái mập mạp người tới nói, ăn uống điều độ giảm béo kỳ thật căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Biện pháp tốt nhất hẳn là rèn luyện A, buổi chiều tan học, là Chu phụ tự mình tới đón. Công ty sự tình lại quan trọng, cũng không có nhi tử quan trọng. Hiện tại Chu gia mọi người động tác cơ hồ đều là quay chung quanh Chu Trạch Dài. Chỉ là Chu Trạch Dài làm ra những người đó tham, khiến cho Chu phụ đánh vào một cái khác vòng luẩn quẩn. Trở về tới trong nhà, Chu phụ lúc này mới hưng phấn nói: "A Dài, ngươi bằng hữu cấp những cái đỏ áo chống đạn, thật là phi thường lợi hại, ta đã làm ta bằng hữu thí nghiệm qua." Đối hiện giờ hiện có súng ống cùng dụng cụ cắt gọt đều có rất lớn phòng ngự năng lực. Hơn nữa mặc ở người trên người, viên đạn đánh vào mặt trên cũng sẽ gia tăng lực cản. Thật là thứ tốt, Chu phụ không hiểu lắm cái gì gọi là trò chơi trang bị. Chính là cũng biết này tơ tằm giáp là lợi hại đồ vật. Trong nhà cần thiết lưu trữ, vạn nhất về sau sinh ý càng làm càng lớn. Bên người không tránh được muốn xuất hiện mặt khác không người tốt. Ba, cái này ngươi xem, ta hỏi lại hỏi manh kỵ sĩ có hay không mặt khác đồ vật. Đúng rồi, ta muốn một cái phòng thí nghiệm, dựa theo hiện giờ y học viện cái loại này phòng thí nghiệm kiến tạo. Có thể sao, Chu Trạch Dài gật đầu, hắn liền biết phụ thân đối thứ này thực thích, quyết định làm manh kỵ sĩ lộng lại đây điểm nhi trong trò chơi chủy thủ linh tinh. Hơn nữa hậu kỳ xài vũ tình cái kia thực như bạn trai. Còn không phải là bộ đội đặc chủng sao? Xài vũ tình chính là cho nhân gia lộng không ít đồ vật. Hiện tại mấy thứ này, đều về bọn họ Chu gia. Hành, ta đây liền làm người an bài. Không được nói, trực tiếp mua tới một nhà phòng thí nghiệm đi. Chu phụ hiện tại đối nhi tử yêu cầu đều thỏa mãn. Cũng không đi hỏi nhiều. Biết nhi tử phòng chừng là hữu dụng, dù sao đến lúc đó sẽ biết, Chu phụ không lo lắng. Hảo, cảm ơn ba, Chu Trạch Dài gật đầu. Biết người trong nhà hiện tại đều rất bận, vội vàng xử lý Chu Trạch Dài từ bao lì xì trong đàn mặt làm ra tới vài thứ kia. Cũng vội vàng cấp bao lì xì trong đàn mặt người tìm yêu cầu đồ vật. Mà tiên tử không cẩn thận thấy được tiểu long nữ trang phẫn cùng quần áo. mới vừa cấp chính mình lộng một bộ mặc vào. Hiện tại đối rất nhiều cổ trang phục rất tò mò. Khiến cho hiện tại Chu Tuệ San ở siêu tập những cái đó cổ trang phim truyền hình đẹp nữ chủ trang. Phục, chỉ cần chụp thành ảnh chụp chia ma tiên tử là được. Ma tiên tử ma cung có tú nương có thể làm ra tới. Cơm nước xong lúc sau, Chu Trạch Giai về tới chính mình phòng, thuận tiện tiếp tục cùng trong nhóm người tán gẫu. Thuận tiện đem hôm nay làm An tỷ nhiều làm những cái đó cay rát cánh gà chia đại gia. Ngàn năm lão quỷ gửi đi một cái bao lì xì, trong đàn người chạy nhanh lại đây đoạt, lúc này đã là buổi tối. Tất cả mọi người đều không có việc gì, cũng tự nhiên là có rảnh lại đây đoạt bao lì xì. Mà Chu Trạch Giai cũng đem Tang Thi Vương phát cái kia bao lì xì đoạt lại đây. Kết quả mở ra, không nghĩ tới thế nhưng là Tang Thi Hạch, này ngoạn ý nhìn cùng thủy tinh giống nhau, nhan sắc xinh đẹp thực. Tuy rằng tạm thời không biết là dùng làm gì, nhưng là Chu Trạch Giai vẫn là thu lên, cùng lắm thì làm người trong nhà làm thành lắc tay vòng cổ chơi. Cổ đại vị diện tiểu vương gia, hoa thảo, ma quỷ cánh gà a, hảo cay hảo cay hảo cay, ta nơi này còn không có ớt cay đâu. Sảng bạo, cơ giáp vị diện tướng quân, ăn ngon, hồng hoang đại lục ma tiên tử, lần sau nhiều tới điểm nhi. Ta còn thích quay cay, lão quỷ, ngươi hiểu được Tang Thi vị diện Tang Thi Vương, hảo kích động, ta bao lâu không có thể ăn qua người có thể ăn đồ vật. Này cánh gà ta thế nhưng có thể ăn, trung tộc vị diện đại trung tử, thích tương đương thích sao Diêm Vương con thỏ, ai ai ai hảo cay, đầu lưỡi sưng lên, chính là hảo hảo ăn a trong đàn người một đám ra tới phát biểu ý kiến. Hảo ngoạn thực. Chu Trạch Giai bên này còn không có hồi đâu, liền nhận được Tang Thi Vương trò chuyện riêng. Tang Thi vị diện Tang Thi Vương, lão quỷ huynh đệ, ngươi nơi đó còn có mặt khác ăn sao? Ta thế nhưng có thể ăn ngươi phát lại đây đồ vật. Từ khi ta biến thành là Tang Thi lúc sau, trừ bỏ thịt người, liền không ăn qua khác. Câu này nói quả thực là hận không thể lập tức khóc ra tới. Chu Trạch Giai quét liếc mắt một cái chính mình sau khi ăn xong tiểu điểm tâm ngọt. Chia đối phương, ngàn năm lão quỷ chia Tang Thi vị diện Tang Thi Vương, một cái tư nhân bao lì xì. Tang Thi Vương thực mau liền lĩnh, nhìn đến này tinh xảo tiểu điểm tâm ngọt, chạy nhanh đặt ở trong miệng, kia điểm tâm ngọt thơm ngọt hương vị ở trong miệng mãn nhãn. Hơi kém làm Tang Thi ngói vương hai hàng thanh lệ đều rơi xuống. Từ khi biến thành Tang Thi lúc sau, hắn có mấy vạn năm không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Tang Thi vị diện Tang Thi Vương, lão quỷ huynh đệ, quả nhiên có thể ăn. Như vậy đi, ngươi yêu cầu cái gì? Ta cho ngươi đổi, ngươi liền cho ta ăn là được. Tang Thi vị diện hiện giờ đã là Tang Thi thống trị. Cho nên ăn cái gì? Thật là dễ dàng làm người điên cuồng. Chu Trạch Giai nhìn đến Tang Thi Vương tin tức lúc sau chau mày. Bởi vì đối phương bên kia khẳng định là Tang Thi tương đối nhiều. Như vậy đồ ăn lương thực hẳn là khan hiếm, nhưng là đối phương là Tang Thi, cũng không cần quá nhiều lương thực, phòng trừng này đó đều là chính mình ăn, vì thế cho một cái đơn giản nhiệm vụ hồi phục nói. Ngàn năm lão quỷ, chúng ta bên này là hòa bình vị diện. Ngươi nếu đúng vậy Tang Thi Vương, khẳng định tiểu đệ tương đối nhiều, ngươi lộng điểm nhi phỉ thúy A vàng A châu báu linh tinh cùng ta đổi là được. Muốn ăn cái gì có thể nói cho ta, này Tang Thi Vương không thay đổi Tang Thi phía trước là nhân loại. Hẳn là cũng sẽ có chính mình muốn ăn, Tang Thi vị diện Tang Thi Vương, hảo, Tang Thi vị diện Tang Thi Vương chia ngàn năm lão quỷ, một cái tư nhân bao lì xì. Click mở bao lì xì vừa thấy, là một cái phỉ thúy nhẫn ban chỉ, xem ra ở Tang Thi vị diện, này đó tiền tài linh tinh đồ vật đã vô dụng, cùng vị này Tang Thi Vương giao lưu xong lúc sau, Chu Trạch Giai thế nhưng nhận được ngày thường không thế nào nói chuyện cơ giáp vị diện tướng quân. Tin tức, cơ giáp vị diện tướng quân, lão quỷ, ta tưởng ở ngươi nơi này định một đám đồ ăn vặt. Ta cháu trai cháu gái nhóm đều thực thích ngươi đồ vật. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Lúc này Chu Trạch Giai mới hiểu được, vì cái gì vị này tướng quân không thế nào ái nói chuyện. Nguyên lai là bởi vì tuổi đã lớn như vậy à, bất quá nghĩ đến cơ giáp vị diện, khoa học kỹ thuật hẳn là thập phần tiên tiến. Tức khắc liền có ý tưởng, ngàn năm lão quỷ, ta muốn ngươi trước đoạn nhật tử đưa ta cái kia đồng hồ thiết kế đồ cùng chip thiết kế lý niệm đồ. Nếu là những người khác, khẳng định không dám nói chính mình có thể bằng dựa mấy thứ này chế tạo ra tới đồng hồ. Chính là Chu Trạch Giai liền không nhất định, hắn qua lại quá như vậy nhiều thế giới, trong đầu khác không có, tri thức nhiều nhất, cho nên hắn tin tưởng, chính mình chỉ cần chịu nỗ lực, nhất định sẽ làm được, bất quá không cần quá tiên tiến, chỉ cần tỉ như nay trình độ tiến hóa một chút. Đến lúc đó khai cái khoa học kỹ thuật công ty cũng không tồi. Đến lúc đó bọn họ Chu gia cũng có thể hình thành một cái xích tập đoàn. Cơ giáp vị diện tướng quân. Hảo, quá hai ngày cho ngươi. Vị này tướng quân trên thực tế cũng không cho rằng lão quỷ có thể nghiên cứu ra tới. Rốt cuộc vị diện chi gian cách xa nhau không chỉ có riêng là khoa học kỹ thuật. Còn có chỉ số thông minh à. Thông qua mấy ngày này cùng lão quỷ tiếp xúc, vị này tướng quân đã cho rằng lão quỷ nơi địa phương tuyệt đối là ham ăn biếng là một cái vị diện. Mỗi ngày ăn không ngồi rồi, phát minh nhiều như vậy ăn làm gì? Làm hắn lão gia hỏa này cũng mê thượng uống rượu, ăn đồ ăn vặt, nghĩ đến kia siêu việt hiện giờ khoa học kỹ thuật đồng hồ thiết kế bản vẽ. Chu Trạch Giai thập phần kích động, hắn không biết. Kia đồng hồ kỳ thật là vị này lão tướng quân mua cấp tôn tử chơi tiểu ngoạn ý. Chỉ có 10 tuổi dưới 2 tử mới có thể sử dụng loại này đồng hồ. Những người khác đều đã dùng quang não. Bất quá này đó đối Chu Trạch Giai tới nói cũng không tính cái gì. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn tiếp xúc các vị diện. Khai quật này đó vị diện có thể vì chính mình mang đến ích lợi cùng học tập thành quả. Đối với hắn tới nói, tốt nhất sinh tồn phương pháp, chính là tri thức, chỉ có đạt được càng nhiều tri thức, mới có thể đủ ở mỗi cái thế giới hoành hành không bị ngăn trở. Chương 472 Nữ chủ nàng có bao lì xì đàn 10 Chu Trạch Giai bên này. Từ khi bắt được cơ giáp vị diện bên kia thiết kế đồ, liền vẫn luôn ở vội vàng nghiên cứu cái này thiết kế đồ. Nhưng thật ra mấy ngày nay không rảnh chú ý Sài Vũ Tình. Không phát hiện gần nhất Sài Vũ Tình cả người có chút mất tinh thần. Sắc mặt đều trở nên tái nhợt vô cùng. Không sai, ở bị Chu Trạch Giai cự tuyệt lúc sau. Sài Vũ Tình là cảm thấy trừ bỏ Chu Trạch Giai vốn dĩ không nghĩ luyến ái ở ngoài. Càng là bởi vì chính mình quá béo, cho nên Sài Vũ Tình hạ quyết tâm giảm béo. Gần nhất cũng chưa như thế nào ăn cơm, nếu thật là đói thật sự, liền không ngừng uống nước, này đều liên tục vài thiên, cả người đều hơi kém đói mau hư thoát, trong ban có người nhận thấy được Sài Vũ Tình không thích hợp nhi. Nhưng là Sài Vũ Tình ở trong ban cùng những người khác quan hệ vốn dĩ liền không tốt. Lúc này cũng không ai đi nhiều hơn quan tâm nàng, tự nhiên là không biết nàng đối chính mình làm cái gì. Làm một tên béo, liền tính là muốn giảm béo, cũng không có khả năng tuyệt thực tới giảm béo, yêu cầu đồ ăn cùng vận động làm phụ trợ mới có thể đủ hào hào giảm béo. Sài Vũ Tình như vậy cực đoan cách làm, cũng chỉ có thể làm chính mình thống khổ mà thôi, trên người mỡ căn bản sẽ không biến mất, càng là khoảng cách Sài Vũ Tình tiến đàn nhật tử càng ngày càng gần. Chu Trạch Giai nhưng thật ra thả lòng thiết kế đồ nghiên cứu. Sau đó ở ngày nọ buổi tối ở thư phòng xem thiết kế đồ Chu Trạch Giai. Liền nhận được vạn giới bao lì xì đàn mới nhất tin tức. Đô thị vị diện tiểu tiên nữ gia nhập vạn giới bao lì xì đàn. Nhìn đến tin tức này, Chu Trạch Giai nhưng thật ra có một loại vận mệnh quả nhiên như thế cảm giác. Bất quá này tiểu tiên nữ vẫn là làm Chu Trạch Giai cười. Đại khái mỗi người đàn bà trong lòng đều có một cái tiểu tiên nữ đi. Cho nên cho rằng chính mình cũng là tiểu tiên nữ. Vậy thực bình thường, trong đàn người nếu là ngày thường, chỉ sợ đã sớm ra tới hoan nghênh. Chính là có Chu Trạch Giai phía trước dự phòng châm cùng với đủ loại thu mua bọn họ lễ vật. cho nên lúc này nhưng thật ra không có người ra tới. Ngược lại là một đám trò chuyện riêng Chu Trạch Giai. Hỏi một chút có phải hay không người này? Cổ đại vị diện tiểu vương gia. Ô ô ô tương đương người nào đó túc địch tới hồng hoang đại lục ma tiên tử. Ta không thích nàng tên. Tiên nữ, chẳng lẽ không nên là ta mới có thể bị trở thành tiên nữ sao? Trò chơi vị diện manh kỵ sĩ. Như thế nào cảm giác nàng không có lão quỷ ngươi lợi hại a? Sao Diêm Vương con thỏ? Lão quỷ, là nàng sao? Đại gia một đám lén đã sớm liêu khai. Lúc này liền nhìn đến Tang Thi vị diện Tang Thi Vương đã phát một cái bao lì xì. Tang Thi vị diện Tang Thi Vương gửi đi một cái bao lì xì. Lúc này những người khác đều vội vàng nói chuyện phiếm. Căn bản không rảnh đoạt bao lì xì được chứ. Cho nên hoàn toàn không biết Tang Thi vị diện Tang Thi Vương cỡ nào ác thú vị. Sài Vũ Tình cũng là không nghĩ tới chính mình thế nhưng đói hôn mê. Tỉnh lại lúc sau vô pháp khống chế ăn một bữa no nê. Cả người đều là hỏng mất, vì thế cầm di động muốn tìm tòi một chút giảm béo kế hoạch. Kết quả không nghĩ tới không cẩn thận đụng phải chim cánh cụt. Nhưng thật ra gia nhập như vậy một cái đàn, nhìn đến cái kia kêu Tang Thi Vương đã phát một cái bao lì xì đàn. Nhanh tay trực tiếp lĩnh. Chỉ là giây tiếp theo, Sài Vũ Tình tiếng thét chói tai đã đột phá phía chân trời. A a a a, cả người lập tức tránh ở góc tường. Sài Vũ Tình nhìn kia bỗng nhiên xuất hiện mang theo huyết cánh tay. Đầy mặt sợ hãi, nàng căn bản không biết này cánh tay là nơi nào tới. Càng không có nghĩ tới bao lì xì sự tình, cho nên lúc này quả thực là phải bị này bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện cánh tay dọa điên rồi. Nữ hài tử vốn dĩ liền nhát gan, kết quả hơn phân nửa đêm còn nhìn đến như vậy huyết lân lân đứt tay. Hơn nữa không giống như là già, Sài Vũ Tình cả người đều cả người căng chặt, nhìn kia chỉ đứt tay, phảng phất giây tiếp theo kia đứt tay liền sẽ đứng lên giống nhau. Quả thực là làm nàng sợ tới mức muốn mạnh, Chu Trạch Giai cũng từ Tang Thi vị diện Tang Thi Vương nơi đó biết Tang Thi Vương đã phát một cái. Đứt tay cấp Sài Vũ Tình, tức khắc nở nụ cười, cũng là đối cái này Tang Thi Vương ác thú vị hết chỗ nói rồi. Hết chương.